Mèo tôi nuôi đều là đại lão. Chương 129 PN3, nhóm chat meo meo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám mèo nhà Văn Tâm cũng đồng loạt biết được chuyện này, vì vậy đến đêm cậu ba mèo rừng lập một nhóm chat mèo rừng. Ca thần, mọi người, mau ra đây, mèo rừng, ca thần, trong thời gian chúng ta không ở đây lại bị người nào đó đào trộm, nếu vậy mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Ragdow đang vội vàng ăn tiệc lớn là thành viên đáp lại đầu tiên. Mèo Ragdow, cái gì mà đào trộm, anh lại đánh game thua rồi hả? Mèo rừng, ca thần, là Tâm Tâm đó, mèo rừng, ca thần, Tâm Tâm bị cái tên nhóc đen vừa lạnh lùng kia trộm đi rồi hu hu hu. Gào khóc, mèo quýt, mèo Ragdow, lúc này trà sữa cũng tham gia nhóm. Trà sữa, sao vậy? Trà sữa, anh mèo rừng khóc gì vậy? Không phải chúng ta nên vui thay Tâm Tâm sao? Mèo rừng, ca thần, vui cái đầu mi á, mèo rừng, ca thần, mấy người nghĩ lại đi, hai người bọn họ với yêu đương bao lâu chứ? Mèo quýt, 2 tháng lẻ 5 ngày. Mèo rừng, ca thần, nghe đi, cái đồ nhóc đen kia cầm thú cỡ nào chứ? Mới có 2 tháng lẻ 1 ngày mà đã muốn cưới Tâm Tâm rồi. Trà sữa, đúng rồi, hai bọn họ đúng là ân ái mà. Mèo Ragdow, chân ái không hạn chế thời gian. Mèo rừng, ca thần, mấy người, có còn là mèo cưng mà Tâm Tâm yêu nhất không? Mèo quýt, có một nói một, giờ Tâm Tâm yêu nhất là ông xã cô ấy. Mèo Ragdow, chật, nghe đâu có mùi chua ấy. Mèo rừng, ca thần, tôi nhìn lầm mấy người rồi. Không ngờ mấy người lại tham sống sợ chết như vậy. Được, mấy người không đi đúng không? Tôi đi, mèo Ragdow, rồi anh muốn làm sao? Mèo rừng, ca thần, vô cùng đáng thương, đương nhiên là thay Tâm Tâm khảo sát xem nhóc đen có đủ tiêu chuẩn không đó. Trà sữa vừa luyện vũ đạo xong ra ngoài nhìn thấy những lời này, hứng thú. Trà sữa, làm sao khảo sát, anh mèo rừng thêm em một chỗ với. Mèo rừng, ca thần, vẫn là trà sữa ngoan, mau biến thành mèo anh đây gãi cho. Trà sữa, giờ khóc giờ cười, mèo Ragdow, đừng trách tôi không cảnh cáo anh, cẩn thận sau này nhóc đen nổi giận. Mèo rừng, ca thần, anh ta dám, nói tới nói lui, chúng ta cũng vì tốt cho Tâm Tâm thôi mà. Mèo rừng, ca thần, đúng lý hợp tình, mèo quýt, cũng đúng, trà sữa, bé Tư cũng muốn gia nhập sao? Chờ mong, mèo quýt, gần đây đang làm một mô hình số liệu mới, vừa hay chưa thí nghiệm, anh mèo rừng hợp tác không? Sau một hồi mưu đồ bí mật, mèo rừng, ca thần, đại khái là vậy đó, mọi người hiểu chưa? Trà sữa, hiểu, để em đi đăng Weibo. Mèo quýt, tất cả đều trong phạm vi khống chế. Mèo rừng, ca thần, tóm lại mọi người nhất định phải bảo mật, không thể bị cái tên nhóc đen lòng dạ hiểm độc kia lấy cắp tin tình báo được. Mèo đen, mèo rừng, ca thần, trà sữa, mèo quýt, mèo Ragdow, ai kéo nhóc đen vào nhóm vậy? Mèo đen, chẳng lẽ không phải mi? Mèo Ragdow, nói gì vậy? Người ta là tiên nữ xinh đẹp dịu dàng như vậy, sao lại kéo anh vào nhóm chứ? Mèo Ragdow, không thú vị chút nào, tôi lui trước đây. Mèo rừng, ca thần, đúng, không thú vị gì hết, tôi cũng lui. Trà sữa, vậy em cũng, mèo đen, từ, khoan đi đã. Trà sữa, anh mèo đen có chuyện gì sao? Đáng yêu, mèo rừng, ca thần, vua nịnh nọt, mèo đen, vừa hay mọi người đều ở đây, tôi chuẩn bị kết hôn, đưa ít tiền mừng đi. Đám mèo, cách chương.